Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, võ vương lệnh. Vốn là mỗi người bọn họ có chủ ý, muốn thà giết lầm, cũng không thể thả qua, chỉ cần Hạ Vũ lộ ra một chút đầu mối, bọn họ sẽ không do dự, sẽ lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt Hạ Vũ. Có thể võ vương phủ người, mượn hắn cửa 10 gan, vậy không dám tùy ý giết. Bởi vì các thế lực lớn, hôm nay loáng thoáng, đều cùng bên trong thế lực liên lạc dụ dỗ. Hết sức rõ ràng, Lê Minh Hoàng triều dưới, tất cả lớn vương tộc thế lực, có kinh khủng dương nào. Bát ngát lãnh thổ, trông coi dưới quyền trăm thành, mà Trung Nam Sơn liên lạc thế lực. Hơn phần nửa đều là một tòa cổ thành bên trong. Xem tiên viện loại này thế lực. Như vậy tương đối dưới. Coi như là tiên viện loại thế lực này. Cũng không dám đối với võ người vương phủ. Có bất kỳ tùy tiện ý. Bên ngoài thế lực. Hơn nữa không dám. Cho nên làm Hạ Vũ kéo ra võ vương phủ thế lực sau đó. Có thể tưởng tượng được. Trực tiếp trấn nhiếp ra chung quanh người. Nhưng mà. Một đạo không thích hợp nghi ôn hòa tiếng, yếu ớt truyền tới. Hay hắc, Khương huynh, nơi này lại có các ngươi võ người vương phủ. Không đánh tính ra gặp gặp sao? Đạo thanh âm này, Hạ Vũ khởi sẽ không quen tai. Uốn người nhìn sang, con người hơi co lại. Lập tức nhận ra được, người nói chuyện, chính là cưỡi ba đầu linh ngao man mãng. Tên này cưỡi ba đầu man mãng. Hạ xuống ở Hạ Vũ bên người, cao giọng nói, nhất thời, đời này thánh thể hoàng thiên, một tiếng áo bào lam, lưng đeo loan đao, từ đám người bên trong, phóng lên cao, đi tới nơi này bên. Cuối cùng, Khương Ngọc Dương vậy xuất hiện, sau lưng đi theo một người, ôm tỳ bà quần đỏ cô gái, mấy người xuất hiện sau đó, Khương Ngọc Dương nhìn Hạ Vũ. Tựa hồ muốn nhìn ra vị này xa lạ thanh niên một chút đầu mối. Vì thế, Hạ Vũ chắp tay nói. Khương đại ca, Hoàng Thiên đại ca, man mãng thật lâu không gặp. Ban đầu thành Thương Long biệt ly. Đã lâu không gặp, ai và ngươi biết à? Ngươi nha, không, đợi một chút. Thành Thương Long, man mãng căn bản không nhận biết. Đổi đầu đổi hình dáng sau Hạ Vũ. Có thể khi nghe nói thành Thương Long sau đó, không khỏi trợn to hai mắt, nhìn vẻ mặt ung dung Hạ Vũ, tựa hồ đầu bên trong, ngay tức thì thức tỉnh cái gì, đời này thánh thể Hoàng Thiên, còn có thần thể Khương Ngọc Dương, hai người đối với một mắt, đều là đọc hiểu ý đối phương, Hạ Vũ như vậy nhắc nhở, bọn họ như vẫn là không đoán được, người trước mắt thân phận. Đầu tuyệt đối bị cửa kẹp, cho nên liền man mãng cái này, cũng hiểu rõ ra, Hoàng Thiên không khỏi chắp tay, cười nói, ngày đó biệt ly, Vũ huynh phong thái càng hơn ngày xưa à, Vũ, ngươi lại có thể len lén đi tới ngoại giới, thật là không đủ trượng nghĩa à, Khương Ngọc Dương sắc mặt ấm áp, giờ phút này nói như vậy, nhưng xích khiếu nhưng cũng không nhận ra. Hoàng Thiên còn có Khương Ngọc Dương, những người này có thể từ bên trong thế giới đi ra ngoài thiên tài, nhưng biết cái này mấy người à? Đời này thánh thể, người nào không biết, còn có thần thể Khương Ngọc Dương, đó chính là võ người vương phủ. Vì thế, xích khiếu chạm trên không trung, đối với Khương Ngọc Dương gầm lên, các người đều là vào người, không nói ra thân phận. Nhất luật xử tử, a, ta lấy là người nào ở kêu bậy bạ kêu loạn. Sợ rằng chỉ có ngoại giới, cầm các ngươi loại này thiên cấp võ tu làm chuyện xảy ra. Nếu là ở bên trong, gan dám nói như vậy nói, ta có thể bảo đảm ngươi không sống qua ngày thứ hai. Khương Ngọc Dương lời nói tràn đầy rừng dưng khí, cái này làm cho chung quanh rất nhiều người. Đều là một hồi quáng mắt, thầm nghĩ muốn hàng này là ai à? Chẳng lẽ không biết xích khiếu? không chỉ là thiên cấp chí cường giả, hắn vẫn là bây giờ trên Trung Nam Sơn, bá chủ một trong những thế lực Xích Tiêu các phó các chủ. Nói như vậy, thật không sợ gây họa sao? Vì thế, Xích Khiếu không khỏi mắt lạnh tức giận. To gan, ta là ngươi to gan còn thiếu bất quá. Không nhận được ta không sao cả. Có thể nhận được cái này lệnh bài. Khương Ngọc Dương đưa tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài. Chính là võ vương lệnh. Gặp lệnh như võ vương đích thân tới. Vì thế, Xích Khiếu mắt lạnh khinh thường nói. Cái gì sừng vướng mắc, thế lực nhỏ lệnh bài, cũng dám lấy ra cáo mượn oai hùng. Hừ, đây là võ vương lệnh. Từ bên trong thế giới, đi ra ngoài những thiên tài kia. Giờ phút này ở trong đám người, có người thấp giọng quát lên. Xích Khiếu ngay tức thì giống như bị người bóp cổ. Sắc mặt đỏ lên, thân là trời cấp chí cường giả. Giờ phút này lại có thể không nói ra lời. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn khởi sẽ không rõ ràng võ vương lệnh là vật gì. Chính là võ vương tùy thân đeo lệnh bài. Vì thế Xích Khiếu giờ phút này trợn tròn mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Ngọc Dương. Chân thực không nghĩ tới vị trẻ tuổi này lại là võ người vương phủ, còn mang theo người võ vương lệnh. Lần này Xích Khiếu có chút không xuống đài được. Hạ Vũ ở bên cạnh ôn hòa lên tiếng. Một chàng hiểu lầm mà thôi. Xích các chủ vậy không phải là cố ý. Khương đại ca, coi là, được được, Vũ nói đúng, là tại hạ kiến thức nông cạn. Trong chốc lát không nhận ra võ vương lệnh, không biết võ vương phủ thiên kiêu giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Xích Khiếu biết Khương Ngọc Dương, có thể không giống với phổ thông thiên tài. Nhưng mà võ người vương phủ, bọn họ Xích Tiêu các ở võ vương phủ, thật không tính là cái gì. Hơn nữa thiên cấp chí cường giả, ở võ vương phủ cũng coi là cao thủ, nhưng tuyệt đối không tính là nhân vật lớn gì. Khương Ngọc Dương xuất hiện sau đó, đảo mắt nhìn một mắt, chung quanh đem Hạ Vũ vây quanh vòng tròn. Rất nhiều lão bất tử, không khỏi hừ lạnh, làm sao? Các ngươi thật là có can đảm tính, hướng ta võ vương phủ thiên mới động thủ. Đừng nói Vũ tên chữ, và đương thời trọng đồng người tên chữ có một chữ trọng hợp. Coi như hắn là Hạ Vũ, hôm nay các ngươi dám động hắn thử một chút, xem ta võ vương phủ đại quân, có dám hay không đem ngươi Trung Nam Sơn san thành bình địa. Khương Ngọc Dương giờ phút này trong lời nói, đằng đằng sát khí nói, trong chốc lát, không người dám nói bậy bạ. Trên Trung Nam Sơn, các thế lực lớn đều biết, võ vương phủ là cái gì thế lực. Lúc này, ai dám xúc rủi ro, ngày sau bị thanh toán, bên kia là lỗi do tự mình gánh. Vì thế, Khương Ngọc Dương và Hoàng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Khẽ gật đầu, trực tiếp và Hạ Vũ cùng chung rời đi. Hạ Vũ đối với bọn họ khẽ lắc đầu, không có trực tiếp hạ Trung Nam Sơn, mà là trở lại trụ sở của hắn. Dẫu sao nếu như bọn họ vội vàng xuống núi, để cho Xích Khiếu những người này nghĩ như thế nào? Vì thế, chỉ cần bọn họ ở trên Trung Nam Sơn một ngày, có võ vương phủ cây to này trấn nhiếp, không người dám động bọn họ, làm Hạ Vũ bọn họ sau khi đi, Xích Khiếu thốt nhiên giận dữ. Tiếp tục hỏi, thề phải tìm ra Hạ Vũ. Rất hiển nhiên, đột nhiên đem Khương Ngọc Dương bọn họ nổ ra tới. Thiếu chút nữa chọc tới võ vương phủ, làm Xích Khiếu giận dữ vô cùng. Bất quá Hạ Vũ chỗ ở bên trong. Hạ Vũ vẫy tay cầm ra đếm vò rượu ngon, cùng Hoàng Thiên bọn họ đối ẩm. Hỏi, Khương đại ca, các ngươi làm sao từ bên trong chạy ra ngoài? Trong lúc rảnh rỗi, mấy người chúng ta nghe, bên ngoài thế giới, vô cùng là xuất sắc, nhất thời hưng khởi, liền đi ra tìm ngươi chơi mấy ngày. Khương Ngọc Dương nâng ly uống một hơi cạn sạch, cởi mở cười, Hoàng Thiên lại là gật đầu nói, không sai, bất quá Vũ huynh, bên người ngươi vị kia huynh đệ đâu, Ai? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Không biết Hoàng Thiên chỉ ai. Màn mãng xốc lên bầu rượu. Đổ một hớp lớn rượu ngon. Nói, chính là cái đó nô. Cái gì lai lịch, lại có thể để cho Lê Minh Hoàng chiều nhượng bộ. Chỉ dựa vào hắn để cho ảnh vệ mang hộ đi qua một câu nói. Liền triệt tiêu đối với ngươi truy nã. À, tên này à, không phải cho các ngươi nói sao? Một cái sống ngàn năm lão bất tử. Hạ Vũ cũng không muốn quá nhiều. Để lộ ra nô lai lịch. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Quay lại hỏi. Ngươi bây giờ tình huống gì? Đến ngoại giới. Ta sao cảm giác ngươi tới chỗ này? Hận không được giết chết ngươi à? Chuyện này. Nói đến nói dài. Tới vừa uống vừa nói. Hạ Vũ nâng ly cười. Đem ngoại giới Diệp ra. Cùng chiến thần minh nơi này thế lực thù oán. Từng tái toàn bộ thoái thác. Khương Ngọc Dương thốt nhiên giận dữ. Vỗ bàn lên, gầm lên, một đám rối trá đồ. Vì bảo vật, đồ sát Vũ Huynh gia tộc cả nhà. Hôm nay Vũ Huynh là người thân trả thù. Đó là thiên lý tuần hoàn. Những người này sắp chết vùng vẫy. Liên hiệp chung một chỗ thì thôi. Lại còn nói Vũ Huynh các ngươi là cái gì yêu tà người. Thật là vô sỉ hết sức. Đích xác là vô sỉ. Vũ Huynh có gì cần? Cứ đáp lời. Hoàng Thiên nâng ly nói như vậy trước. Đến nay Hạ Vũ vậy không biết. Hoàng Thiên lai lịch. Chỉ biết là hắn là đời này thánh thể. Có 102 cùng đời nhân vật. Cũng không biết hắn thế lực sau lưng. Khương Ngọc Dương vậy giận ra tiếng. Ta cả đời ghét nhất loại này người vô sỉ. Nếu như Vũ Huynh có gì cần. Võ Vương phủ đại quân. Một ngày bên trong, liền có thể hạ xuống nơi này, đem san thành bình địa. Không gấp, nếu là thật đến tuyệt cảnh, ta sẽ không khách khí. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ cảm động, chân thành nói, sau đó bốn người tiếp tục uống rượu. Khương Ngọc Dương các người mặt lộ vẻ say, cuối cùng để lộ ra một chút cực kỳ bí mật tin tức, chỉ gặp Khương Ngọc Dương đè thấp giọng. Nạt nhỏ, Vũ Huynh, chuyện ngươi, phải nắm chặt, nô trước nói qua, hắc ám rối loạn, 3000 năm một lần, lời nói không uổng, có ý gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, hắn tự nhiên tin tưởng nô nói tiếng nói, có thể Khương Ngọc Dương nói như vậy, ắt sẽ là xảy ra đại sự, vì thế, Hoàng Thiên nạt nhỏ, đại loạn tương khởi. Hôm nay bên trong thế giới, tất cả vương dục dịch, muốn đem Hà Nam Hoàng Thành, cướp lấy, nơi này, bên trong thế giới, dị tộc bên kia lại là dục dịch, muốn đi ra, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi kinh chạm lên, hắn dĩ nhiên rõ ràng những lời này có ý gì, dị tộc muốn đi ra, tuyệt đối là từ bên trong thế giới tránh thoát ra. Đi tới nơi này bên à, có thể Hoa Hạ Thần Châu bên trong, sinh hoạt nhân khẩu, 9 thành 9 đều là người bình thường, thậm chí liền võ tu giới cũng không biết, nếu như những cái kia ba mắt tộc khốn kiếp, từ bên trong chạy đến, lấy bọn họ cái loại đó, ăn tươi nuốt sống tàn bạo tính cách, đối với thiên tài lê dân mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính tai nạn. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua lãnh sắc, ngón tay không tự chủ được, cầm chặt ly rượu, lạnh lùng lên tiếng, thiên hạ lê dân sống chết, cùng ta có quan hệ gì đâu, lời là nói như vậy, ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị, vốn là bên trong đi thông ngoại giới lối đi, những dị tộc kia thì không cách nào ra vào, mấu chốt là, những dị tộc kia, không đi lối đi. Mà là phát hiện hai cái thế giới kẽ hở. Khương Ngọc Dương sắc mặt khó khăn xem. Nói ra thật tình. Ở bên trong những dị tộc kia trong mắt. Bọn họ nhà thế giới. Là thế giới nhỏ. Mà bên ngoài Hoa Hạ Thần Châu các nơi. Chính là thế giới lớn. Cho nên nhiều năm qua. Những dị tộc này chưa bao giờ buông tha. Muốn từ bên trong giết ra tới. Trở lại đại thế giới cái này rộng lớn sân khấu. tái hiện bọn họ thượng cổ dị tộc phong thái. Có thể lúc quá cảnh di chuyển, bên ngoài đại thế giới, đã sớm không phải năm đó như vậy. Vô luận như thế nào, dị tộc đều không thể để cho nó tiến vào cái này đại thế giới. Hạ Vũ trong lòng biết hậu quả, cái tin này truyền đi, đem sẽ đưa tới võ tu giới hỗn loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tuyuyencv.com/PHAP-nối-tuong-tien-dio-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.